ôm lấy em tiểu tùng thử. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tiết thứ 3, Tông Bách ung dung đi vào phòng học. Lưu Kim Đạt và Vệ Kiệt Nhạc đều sợ ngây người. Anh Bách, không phải sáng thứ bảy nào anh cũng bỏ tiết sao? Sao hôm nay lại tới? Tông Bách thoải mái ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra, hôm nay tâm trạng tốt. Vệ Kiệt Nhạc thò lại gần, có chuyện gì tốt thế? Chia sẻ cho anh em biết để cùng vui nào. Tông Bách phất tay, biến đi, đừng làm phiền tôi chơi game. Hai người kia muốn lì lợm la liếm thêm, nhưng đúng lúc đó chuông vào học lại vang lên, đành ngậm ngùi ngồi về chỗ. Đến khi Tông Bách chơi xong một ván game thì cũng chỉ còn 10 phút nữa là tan học. Hôm nay thời gian trôi chậm quá, vất vả lắm mới đợi được đến lúc tan học. Mọi người chen chúc ra ngoài, anh thì trông mòn con mắt, nhìn chằm chằm về phía cửa. Chắc là cô sắp tới rồi. Trưa nay anh Bách muốn ăn gì? Lưu Kim Đạt khoác tay lên vai anh rồi hỏi. Tông Bách gạt tay cậu ta ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Hai người đi ăn đi, hôm nay tôi có bữa trưa rồi. Vệ Kiệt Nhạc lanh mồm lanh miệng. Anh Bách này, không hiểu sao hôm nay em thấy anh cứ lạ lạ. Tông Bách liếc mắt một cái. Vệ Kiệt Nhạc lập tức sửa miệng. Đẹp trai khác thường ha ha. Tông Bách vừa lòng, dùng tay vuốt vuốt tóc. Chuyện này mà còn cần cậu nói à? Vệ Kiệt Nhạc còn muốn nói gì đó thì đã thấy Tông Bách đứng phát dậy, đi về phía cửa. Hai người còn lại liếc nhau rồi cũng đi theo. Bạch Phù đi đến cửa lớp A10, đúng lúc đụng phải Tông Bách. Nhưng trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện khác. Cậu tới cũng đúng giờ. Tông Bách mới vừa mở miệng, đối phương đã nhét hộp cơm vào ngực anh rồi vội vàng nói. Tôi còn có việc, tan học đưa hộp cơm cho tôi là được. Nói xong cô nhanh chân rời đi, chỉ để lại một làn gió thơm cùng với một hộp cơm màu hồng nhạt. Tông Bách ôm hộp cơm, nhìn cô đuổi theo Tịch Nghi Lăng. Mùi thơm của thức ăn cũng dần mất đi dụ hoặc. Lưu Kim Đạt khẽ chọc Vệ Kiệt Nhạc, thấp giọng nói, chuyện gì vậy? Vệ Kiệt Nhạc cũng nhỏ giọng đáp lại, tôi cũng không rõ, nhưng sao nhìn anh Bách cứ như người đáng thương bị vứt bỏ vậy nhỉ? Hai người tưởng mình nói nhỏ lắm sao? Thèm ăn đòn đúng không? Hai người ngẩng đầu, đối diện với sắc mặt xám ngoét của Tông Bách. Anh Bách bớt giận. Bên kia, Bạch Phù đuổi kịp bước chân của Tịch Nghi Lăng, sóng vai đi cùng em ấy, cười tủm tỉm nói, Nghi Lăng, trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Chị có làm sườn heo chua ngọt, thịt xào cộng hoa tỏi, trứng chưng cà chua. Tịch Nghi Lăng đi rất nhanh, đột nhiên dừng lại rồi quay người về phía cô. Gương mặt hàng năm chẳng có nụ cười nay lại tối tăm hơn. Nhất là khi tâm trạng em ấy khó chịu thì càng có vẻ hung ác. Em ấy bực dọc nói, Bạch Phù, cậu đừng đi theo tôi nữa được không? Thật sự tôi không muốn nhìn thấy cậu chút nào cả. Bạch Phù cười nhạt, mỗi lần tìm được em đều rất vất vả. Chắc em đói bụng rồi đúng không? Tranh thủ ăn đi chứ không lát nữa nguội rồi thì mất ngon. Tịch Nghi Lăng cắn răng. Cậu nghe không hiểu tiếng người à? Bạch Phù cũng không vì mấy câu nói này của em ấy mà đau lòng hay tức giận. Cô chân thành đề nghị. Nghi Lăng, em xinh lắm, cười nhiều hơn thì càng đẹp hơn đó. Tịch Nghi Lăng sửng sốt. Khi còn nhỏ thường xuyên có người khen cô có ngũ quan xinh đẹp. Nhưng lớn lên dưới đòn roi và sự miệt thị của ba mẹ nuôi, tâm thái của cô không còn tốt như trước. Ngay cả nhìn mình trong gương cũng cảm thấy chán ghét. Mà nữ sinh trước mặt này, lưng eo thẳng thắn, ngũ quan xinh đẹp hài hòa, mái tóc đen dài, cả người tản ra vầng sáng. Hộp cơm trong tay cô cũng như thánh vật vậy. Mây và bùn, thiên nga cùng tên hề. Đây mới là sự khác biệt giữa cả hai. Em ấy bi thương nghĩ, tay đột nhiên bị nắm lấy. Nghi Lăng, chỗ kia có ghế đá, chúng ta qua đó ngồi ăn đi. Thành nữ nắm lấy tay em ấy, dắt đến ghế đá rồi ngồi xuống. Tịch Nghi Lăng theo bản năng muốn hất tay cô ra, nhưng tay của cô rất ấm áp. Bỗng nhiên Tịch Nghi Lăng không nỡ làm cô bị thương. Cách chương.